Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 15, cảnh giới tu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, Hồng Kỳ tập trung phân chia chiến lợi phẩm sau khi nộp 5 quả cầu Hắc Ma Ngọc và toàn bộ bí kíp cho Thánh Sứ, những thứ còn lại được chia cho các thành viên tham gia khai quật mật đảo Hắc Ma Đạo. Những vật phẩm rơi ở bên trong căn phòng lớn trong mật đảo thì chia đều cho tất cả thành viên, còn những vật phẩm rơi trước đó thì của ai người ấy giữ. Nhóm của Thúy Vi giàu có nhất, mỗi người có từ 2-4 chiếc nhẫn chữ vật, bên trong nhẫn lại chứa thêm nhiều thứ giá trị khác. Tuy nhiên bọn họ chỉ giữ lại một chiếc nhẫn chữ vật cho mình, còn lại đều cống hiến cho ma giáo tài vụ. Việc cống hiến này sẽ giúp cho ma giáo có tích lũy để mở rộng hoạt động trong tương lai. Ngược lại với nhóm của Thúy Vi thì có một số người không kiếm được chiếc nhẫn nào. Những người này sẽ liên hệ với phòng tài vụ xin giao nhiệm vụ để đổi lấy nhẫn. Khi có nhiều điểm cống hiến, các ma giáo đồ có thể đổi ra các vật phẩm quan trọng hoặc xin hưởng các đặc ân mà bình thường không có. Chủ phòng tài vụ vừa mới được bổ nhiệm là Chu Chỉ Vân. Nhóm của Thúy Vi tụ lại một chỗ vui vẻ nói. Ta báo cho các ngươi một tin mừng. Thúy Vi nói, là gì vậy? Thúy Vân nói, ta đã đột phá rồi. Thúy Vi nói, à chúc mừng ngươi. Cả nhóm nói, ngươi đột phá lúc nào sao chúng ta không biết, chỉ vừa mới đây thôi. Thúy Vi nói, hôm qua trong lúc chiến đấu ta phân tâm suy nghĩ nhiều thứ nên không đột phá được. Sáng nay ngồi luyện khí và thần ta kết nối với những cảm nhận chiến đấu hôm qua thì ngộ ra rất nhiều đạo lý. Đến cuối giờ luyện tinh thì ta chính thức đột phá lên bậc 5. Ngưu Trụ nói, vậy là Ngưu Kình và Thúy Vi đều đã lên bậc 5 tam bộ luyện. Những người còn lại phần lớn đang ở bậc 4, chỉ có Mã Tập và Ngưu Phục là còn ở bậc 3 thôi. Tội nghiệp cho Mã Tập cứ bị Ngưu Chiến gây khó dễ. Thúy Vi nói, thực lực đã yếu mà còn bị gây áp lực tinh thần như vậy thì hắn càng khó tiến bộ. Phải đó, Thúy Vân nói, ta nhớ Thánh Sứ có nói qua rằng muốn luyện khí và thần đạt hiệu quả cao nhất thì các thành viên trong pháp trận phải có hảo cảm với nhau mới được. Tổ viên càng đoàn kết thì hiệu quả càng tăng. Thúy Vi chợt hỏi, Ngưu Trụ ngươi đã gặp Chu Sư Tỷ chưa? Ta gặp rồi, Ngưu Trụ nói, ta có hỏi qua thì biết hai người họ yêu nhau. Ta đem chiếc nhẫn đó tặng lại cho tỷ ấy làm kỷ niệm. Tỷ ấy đã khóc một lúc lâu, rồi sau đó thế nào? Thúy Vi hỏi, ta chỉ có thể nói vài câu an ủi tỷ ấy thôi. Ngưu Trụ nói, tỷ ấy đã hạ quyết tâm phải tu luyện thật cao rồi tìm bọn yêu thú đó rửa hận. Tỷ ấy hiện giờ đang là bậc 7 tam bộ mà thôi, e rằng sẽ còn rất lâu nữa mới đủ sức tiêu diệt bọn yêu thú thủ lĩnh đó. Thúy Vân nói, người có thành tựu cao nhất trong các đệ tử hiện giờ là Hồng Miễn Sư Huynh. Ngưu Kình nói, huynh ấy phải tốn 7 năm mới đột phá từ bậc 8 lên bậc 9. Đó là người được đánh giá có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Đối với người thường thì tốn không dưới 15 năm. À lâu thật đấy, Thúy Vân kêu lên, chỉ có đột phá một bậc mà mất 15 năm. Ngưu Kình ngươi làm sao biết rõ như vậy? Ngưu Trụ hỏi, là Tiêu Hy Lập Sư huynh đã nói với ta. Ngưu Kình nói, huynh ấy còn kể qua các bậc tu luyện nữa. Các bậc tu luyện ấy như thế nào ngươi mau mau nói đi. Cả bọn thúc giục hiển nhiên rất háo hức, Hy Lập huynh nói rằng, Ngưu Kình kể, sau khi viên mãn 9 bậc tam bộ thì chúng ta có thể tiến vào cảnh giới của tu chân giả chân chính. Tu chân giả là gì? Thúy Vân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người tu thân luyện khí và tìm kiếm thiên đạo. Ngưu Kình nói, nếu tìm ra được thì tu chân giả sẽ biết cách để tăng thọ mạng của mình lên. Ít thì 500 tuổi, nhiều thì 5000 tuổi, thậm chí là trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão ai mà lại không muốn chứ? Thúy Miêu nói, không chỉ trường sinh bất lão mà còn có thần thông biến hóa, lên trời xuống đất dễ như trở bàn tay. Ngưu Kình nói, có thể nhịn ăn nhịn thở mà vẫn sống, thậm chí đứt đầu vẫn mọc lại được, hình dáng nhan sắc có thể tùy ý biến đổi, thật là lợi hại a, cả nhóm xôn xao. Ngươi nói làm thế nào để đạt được cảnh giới đó? Thúy Vi hỏi, hiện giờ chúng ta đang là võ giả kết hợp tu luyện theo cách của tu chân giả. Mỗi ngày tu luyện tinh khí thần thu hút linh khí trời đất nhập vào cơ thể. Cơ thể nhờ linh khí và tu luyện mà thay đổi dần dần trở nên hoàn thiện hơn. Linh khí hấp thu nhiều sẽ ngưng tụ thành dịch lỏng hòa quyện cùng huyết mạch. Giai đoạn từ khí chuyển sang dịch lỏng này gọi là ngưng nguyên, ước chừng bậc 8 tam bộ luyện. Tinh khí thần thì sẽ đạt được, Ngưu Trụ ở một bên nói chen vào. Cái giai đoạn này trước kia gọi là luyện khí và trúc cơ, hai giai đoạn phân biệt trước sau. Về sau, Thánh Sứ điều chỉnh lại trở thành tu luyện tinh khí thần, ba giai đoạn đồng thời cùng luyện, luyện khí, trúc cơ, luyện thần. Ngưu Kình gật đầu, Ngưu Kình nói tiếp, chúng ta tiếp tục tích lũy linh khí thiên địa, đến một mức độ nào đó sẽ khiến cho chất dịch đó kết tinh lại thành một viên kim đan nhỏ xíu nằm ở đan điền. Giai đoạn này gọi là kết đan. Khi có kim đan tức là đã vào kim đan kỳ, được xem là tu chân giả thực thụ, thọ mệnh trung bình là 1.000 tuổi, có thể ngự không phi hành rồi. Như trụ hỏi, ngự không phi hành này là tự chúng ta bay được hay phải nhờ ngoại vật hỗ trợ? Là tự mình bay được, Ngưu Kình trả lời, nhưng nếu có phi hành pháp bảo hỗ trợ thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Rồi sau đó thế nào? Thúy Miêu hỏi, sau đó, nếu tu luyện thành công thì tu chân giả sẽ tiến tới giai đoạn hóa anh, bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ. Lúc đó viên kim đan hóa thành một khối năng lượng màu trắng gọi là nguyên anh. Nguyên anh này có thể dung chứa và nuôi dưỡng linh hồn. Thọ mệnh của nguyên anh kỳ tu chân giả vào khoảng 5.000 tuổi. Sau giai đoạn nguyên anh kỳ là giai đoạn đồng hư kỳ. Lúc này nguyên anh đã vững mạnh có thể bảo hộ linh hồn xuất ra khỏi cơ thể. Cho dù cơ thể có bị hủy diệt mà còn giữ được linh hồn và nguyên anh thì tu chân giả vẫn còn sống và có thể tái tạo lại một cơ thể mới. Thọ mệnh của đồng hư kỳ tu chân giả không còn giới hạn, cái này gọi là trường sinh bất lão. Đạt đến đồng hư kỳ là được trường sinh bất lão rồi. Mấy người Thúy Miêu trầm trồ, sau đồng hư kỳ là không minh kỳ. Lúc này cảm ứng của tu chân giả đối với thiên địa vũ trụ đã ở mức độ cao, có thể tự mình chỉnh sửa một số quy luật tự nhiên. Sau không minh kỳ là đại thành kỳ. Lúc này tu chân giả hiểu khá rõ các quy luật của thiên địa, có thể tự mình tạo ra hoặc xóa bỏ một số quy luật. Sự chuyển hóa chân thân của tu chân giả sắp vượt qua khả năng dung chứa của thế giới này. Tu chân giả đại thành kỳ có thể phi thăng lên thiên giới bất cứ lúc nào. Phi thăng thiên giới, chính là trở thành thần tiên rồi. Ngưu Kình kết luận, còn thiên giới như thế nào thì ta vẫn chưa có được biết. Bất quá thời điểm ấy quá xa xôi, bây giờ có nói cũng không ích lợi gì. Ngưu Trụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy lại là đi qua 5 giai đoạn kim đan, nguyên anh, đồng hư, không minh và đại thành rồi phi thăng. Đúng vậy, Ngưu Kình nói, một khi bước chân vào con đường tu chân có nghĩa là nghịch thiên. Người chống lại những quy luật của thiên địa tạo hóa thì sẽ bị thiên địa tạo hóa trừng trị. Chống lại thiên địa tạo hóa thì sẽ bị trừng phạt. Cả nhóm tò mò hỏi, cụ thể là như thế nào? Ngưu Kình hít một hơi rồi nói, một người nghịch thiên tu luyện chống lại quy luật của thiên địa sẽ bị thiên địa giáng thiên lôi giết chết. Cái này gọi là thiên kiếp, khi đạt đến 9 bậc tinh khí thần viên mãn, tu chân giả sẽ gặp tiểu thiên kiếp. Thiên kiếp này gồm có 4 lần sét đánh, mỗi lần có 9 đạo lôi điện nên còn gọi là tứ cửu thiên kiếp. Nếu vượt qua được tiểu thiên kiếp thì trở thành kim đan kỳ tu chân giả. Từ kim đan lên nguyên anh không gặp thiên kiếp, khi đạt đến nguyên anh đại thành sẽ gặp thiên kiếp thứ 2 gọi là trung thiên kiếp. Thiên kiếp này có 6 lần sét đánh, mỗi lần 9 đạo lôi điện nên còn gọi là lục cửu thiên kiếp. Vượt qua trung thiên kiếp sẽ đạt đến đồng hư kỳ tu chân giả. Từ đồng hư lên không minh không gặp thiên kiếp, khi đạt đến không minh đại thành sẽ gặp thiên kiếp thứ 3 gọi là đại thiên kiếp. Thiên kiếp này có 9 lần sét đánh, mỗi lần 9 đạo lôi điện nên còn gọi là cửu cửu thiên kiếp. Vượt qua đại thiên kiếp sẽ đạt đến đại thành kỳ tu chân giả. Sau khi đã trở thành đại thành kỳ tu chân giả thì không gặp thiên kiếp nữa mà tích lũy năng lượng chuyển hóa nguyên anh thần hồn để chờ ngày phi thăng thiên giới. Ngưu Kình nói thì đơn giản nhưng để vượt qua 3 đại kiếp nạn đó không có dễ dàng chút nào. Theo Hy Lập Sư Huynh nói, e rằng 1 vạn người may ra chỉ có 1 người sống sót. Mấy người Ngưu Trụ, Thúy Vi, Thúy Vân, Thúy Miêu há hốc mồm. 1 vạn người mới có 1 người sống sót. Ngưu Kình gật đầu, người sống sót đó ngoài việc phải có thiên phú tu luyện còn phải có rất nhiều thứ khác hỗ trợ như pháp bảo, đan dược, phù chú, trận pháp và cả vận may nữa. Ngưu Trụ nói, thật không tưởng là khó như vậy. Một ngày sau giờ luyện tinh, Hồng Kỳ thiếu niên ma giáo đoàn tập trung lại nghe đoàn trưởng thông báo. Hồng Miễn nói, qua đợt đột kích vào Hắc Ma lĩnh mật đạo vừa rồi chúng ta thu được 5 Hắc Ma ngọc nhưng tất cả số đó đều là giả. Theo như lời của phương giáo đầu của Hắc Ma đạo thì mật đạo bên dưới Hắc Ma lĩnh có đến 3 tầng với 3 lối đi khác nhau. Mật đạo mà chúng ta xâm nhập hôm trước chỉ là tầng 1 mà thôi. Vậy nên trong thời gian tới chúng ta sẽ tổ chức các cuộc khai quật khác. Mặc dù lần vừa rồi không lấy được Hắc Ma ngọc nhưng biểu hiện của các ngươi khiến thánh sứ và 3 vị giáo đầu rất hài lòng. Mỗi người sẽ được thưởng 1 viên đề khí hoàn. Đây là đan dược do thánh sứ đích thân luyện chế, có thể nhanh chóng gia tăng công lực cho người uống. Ngoài ra theo quy cũ đã định 5 người xuất sắc nhất trong mỗi đợt huấn luyện sẽ được ban thưởng. Hiện giờ đã chọn ra 3 người là Ngưu Kình đạt đến bậc 5, Thúy Vi đạt đến bậc 5, Ngưu Chiến vẫn còn bậc 4 nhưng đột ngộ hấp huyết đại pháp. Còn lại 2 vị trí sẽ để dành lại đó cho 2 người đạt đến bậc 5 sớm nhất. Đối với Ngưu Chiến, do đột ngộ hấp huyết đại pháp là cảnh giới cực kỳ hiếm gặp, vạn người chưa chắc có 1. cho nên lần này Ngưu Chiến được chuyển qua chức trách đặc công do đích thân liên giáo đầu của huyết ma đạo huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chiến thuật, Ngưu Chiến vẫn tiếp tục ở trong tổ đội cũ với vai trò đặc công đấu sĩ. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Ngưu Chiến, trở thành đệ tử thân truyền của giáo đầu thì tương lai sáng lạng không thể đo lường được. Ngưu Chiến hít lấy một hơi ngẩng cao đầu không khỏi dương dương tự đắc. Cho dù như vậy, hắn vẫn ném về phía Ngưu Kình một cái nhìn khinh khỉnh. Người mà Ngưu Chiến cảm thấy khó lấn lướt nhất chính là Ngưu Kình. Cách chương.